Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từ Ngôn Hy lười biếng đứng lên cầm lấy điện thoại. Hi hi, sao cậu có thể vô tâm như vậy? Cùng trai đẹp rời đi mà không đợi tớ. Bên trong điện thoại vang lên tiếng ai oán của Tô Đan Đan. Môi Từ Ngôn Hy giật giật mấy cái. Trai đẹp? Chính là người tớ hẹn gặp cậu đấy. Tớ không về cùng anh ta. Sao? Cậu... Đan Đan, tớ vừa mới chia tay. Hơn nữa cậu đừng làm như vậy. Tớ cảm thấy tớ rất ổn. Cậu đừng lo lắng. Nhưng... Tô Đan Đan. Được rồi, tôi sẽ không như vậy nữa. Từ Ngôn Hy biết Tô Đan Đan sợ cô đau lòng nên mới để cô gặp một người đàn ông khác để cô nhanh chóng quên đi Đình Ngụy Phi. Nhưng cô thật sự cảm thấy ổn. Cô vốn mạnh mẽ, cô đang nghĩ thông suốt. Hắn không đáng để làm tổn thương tâm trạng của cô. Đã có lần cô nghĩ có thể hắn vì một lý do bất đắc dĩ mà phải làm như vậy. Nhưng hiện thực đều phản bội giả thuyết của cô. Hắn vô tâm đến đáng sợ. Càng nghĩ làm cô thêm chán ghét hắn. Được rồi, có người gọi tới, tớ cúp máy đây. Từ Ngôn Hy bấm nút xanh một cái, tiếp tục áp lên tai. Một giọng nữ thánh thoát vang lên trong điện thoại. Xin chào, cô có phải là Từ Ngôn Hy? Đúng rồi. À, tôi là người của bộ phận nhân sự của công ty VV. Tôi muốn thông báo cho cô ngày mai tới công ty để thu dọn đồ đạc nghỉ việc. Từ Ngôn Hy thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cái gì đây? Cô bình thường đi làm rất nghiêm túc, cũng không có phạm vào quy định gì. Như thế nào mà bị đuổi việc? Có phải gọi nhầm rồi hay không? Cô lo lắng hỏi lại. Xin hỏi, tại sao tôi phải nghỉ việc? Có phải gọi nhầm người hay không? Xin lỗi, đây là mệnh lệnh của cấp trên. Còn có, chúng tôi sẽ bồi thường hợp đồng cùng cô. Thật sự xin lỗi. Đầu dây bên kia vang lên giọng đầy áy náy. Thật sự cô ta cũng chẳng biết tại sao cấp trên lại đưa ra ý kiến sa thải nhân viên mà không nói rõ lý do. Được rồi, ngày mai tôi sẽ tới. Cúp điện thoại, Từ Ngôn Hy ai oán. Công ty cô làm không nhỏ, làm sao lại có thể làm việc không có quy tắc, muốn đuổi người là đuổi như vậy chứ. Nhưng mà nghĩ lại, thật ra cô cũng muốn xin nghỉ việc ở công ty này lâu rồi, mặc dù tiền lương cũng không tệ, nhưng sức ép công việc quá nặng. Trước đây là vì muốn phấn đấu để xứng đôi cùng Đình Ngụy Phi, nhưng hiện tại không cần nữa. Cô muốn kiếm một công việc nhàn nhã một chút, tiền ít cũng không sao, một mình cô sống thong dong không cần nhiều tiền. Hơn nữa công ty có đền tiền bồi thường hợp đồng, vậy càng tốt. Từ Ngôn Hy nhún vai một cái, sạch thần đi tắm sau đó đánh một giấc ngon lành. Cô không biết chuyện cô bị nghỉ việc tại công ty VV là một sắp xếp của một ai đó vô cùng lưu manh. Nắng sáng chiếu trên khu vực trước cửa công ty VV, một cô gái dáng vẻ thuần khiết trong trẻo, một tay ôm thùng giấy, một tay ôm phong bì, là tiền bồi thường, thật nhiều. Khuôn mặt tinh nghịch, le lói nụ cười, lốm đồng tiền xinh xắn. Từ Ngôn Hy ghé vào một quán cà phê, gọi một cốc latte, đem máy tính để lên bàn, nhanh chóng nộp hồ sơ vào các công ty. Thật ra, năng lực của cô không đến nỗi tồi, có thể làm trong các công ty lớn. Cô tin tưởng mình có thể nhanh chóng kiếm được công việc mới, vì thế mà cô không lo lắng khi bị sa thải bởi công ty VV. Một tuần sau, Từ Ngôn Hy nằm trên giường, bực tức đem cái gối ném xuống đất một cái. Một tuần rồi cô vẫn chưa kiếm được công việc mới. Cô đã nộp hồ sơ vào các công ty lớn nhỏ. Rất nhiều, thế mà vẫn chưa một lời hồi đáp. Có một vài công ty gọi điện tới bảo cô tới phỏng vấn, thế mà chưa đầy 2 tiếng sau lại gọi nói báo nhầm người. Thế này thì cũng quá là không bình thường rồi đi. Chỉ còn có 2 công ty cô chưa nộp hồ sơ. Một là công ty của Đình Ngụy Phi, 2 là công ty Song Y. Vì sao không nộp? Quá rõ ràng, công ty Đình Ngụy Phi, công ty người yêu cũ có thể nộp vào sao? Nếu nhỡ được nhận đi làm không cẩn thận đụng trúng hắn, cô sẽ không kiềm chế được mà đánh cho cái tên phản bội đó như tử mất. Còn Song Y là công ty đứng đầu nước, công ty nổi tiếng trên thế giới. Mặc dù cô có năng lực khá, nhưng mà cũng không giỏi đến mức sẽ được nhận vào đó. Nhân viên của công ty Song Y tuyệt đối toàn nhân tài. Cả lờ phất phơ như cô khẳng định sẽ không bon chen được ở nơi đó. Nhưng mà lý do như vậy, nhưng cô vẫn phải thử vận may của mình. Số tiền bồi thường kia cũng không cứu được cô cả đời. Cô cần có công việc ổn định. Thế là cô quyết định nộp hồ sơ xin việc vào Song Y. Cô thầm tự nhủ, Song Y chịu áp lực còn hơn vào công ty của tên khốn nạn kia. Cô sẽ không nhịn được mà kết liễu cuộc đời của hắn. Cô thầm cầu nguyện, ông trời hãy thương cô một lần đi. Cô thất tình, vào bệnh viện, còn có bị nói là gái có chồng đã quá đau khổ rồi. Quả nhiên ông trời không trêu ngươi cô nhiều lắm, thương tình cô một lần. Nửa ngày sau, một cú điện thoại tới nói cô đã được nhận vào công ty Song Y, ngày mai có thể tới công ty làm thủ tục ký hợp đồng, sau đó có thể đi làm.

Cô nhíu mày, suýt ngã ngửa. Công ty lớn như thế này mà đến thư ký cũng không có phòng riêng sao? Nếu không có phòng riêng thì cũng có thể đặt bàn ở cửa ra vào phòng tổng giám đốc mà. Không phải các công ty khác đều như vậy sao? Như thế nào thư ký lại chung phòng với tổng tài? Nghĩ thì nghĩ, nhưng mà cô phải ngoan ngoãn đem đồ tới góc phòng mà bắt đầu công việc của mình. Thật ra cô không biết, đã có ai đó có lệnh mang bản thư ký vào trong phòng của tổng giám đốc. Người đó là ai, khỏi bàn cũng biết, chính là cái người hiện tại đang một dạng đắc ý, ngồi ngay bàn tổng giám đốc kia, Hoặc Dư Viễn. Tôi từng nghe một câu hỏi, bị Tiểu Tam chỉnh thì phải làm sao? Từ Ngôn Hy ngồi làm việc được tầm 2-3 tiếng, liền bị sai bảo đi pha cà phê, tất nhiên là cho cái tên tổng giám đốc cao quý kia. Mới 2-3 tiếng mà đã nào là tôi chưa ăn sáng, rất đói. Thế là cô xách thân đi mua đồ ăn sáng cho hắn. Ký tên nhiều, tay thật mỏi. Cô cố tình ngồi im, cuối cùng cũng bị bắt massage tay cho hắn. Thật nóng, cô mau mở máy lạnh. Báo hại cô tìm cái điều khiển máy lạnh, muốn đổ mồ hôi máu. Cuối cùng thấy nó nằm ngay trong ngăn bàn làm việc của hắn. Hắn lại không nhắc cô một tiếng. Khoảnh khắc cô nhìn thấy cái điều khiển, cô chỉ muốn bóp nát nó luôn. Thật muốn đem hắn đá văng ra ngoài. Người nào đó sau khi hành hạ được người khác thì trong lòng vô cùng vui vẻ, cảm giác trêu chọc cô thật tốt. Từ Ngôn Hy cầm cái ly trắng sứ đặt lên bàn, một tay xé cái bích cà phê, bỏ vào trong ly, sau đó đưa qua vỏ nước nóng, cẩn thận rót nước vào, đem muỗng khuấy đều. Cô xoay người định rời đi thì bắt gặp một cô gái mặc một bộ công sở vô cùng gợi cảm bước tới. Chiếc áo sơ mi cổ V lộ ra bộ ngực đầy đặn ẩn hiện, chiếc vải bó sát đôi chân thon dài của cô ta. Tóc xoăn nước màu nâu đỏ thả dài hai bên ngực che che đậy đậy, lại vô tình làm nó gợi cảm hơn. Bộ dáng này Từ Ngôn Hy tặc lưỡi một cái, không làm người mẫu thì quá đáng tiếc rồi. Tần Diệp Ly lắc lư đi tới trước mặt Từ Ngôn Hy, đem ánh mắt ganh ghét đặt trên người Từ Ngôn Hy. Từ Ngôn Hy nhíu mày, cô làm gì, sao lại nhìn cô với ánh mắt đó? Đang nghĩ có nên chào hỏi một tiếng hay không, dù gì cũng là đồng nghiệp, nhưng Từ Ngôn Hy lại tặc lưỡi. Người ta đã ghét mình thì vạ gì dây vào, chỉ tổ thêm rắc rối mà thôi. Cô cầm ly cà phê xoay người bước đi. Trước đây công việc pha cà phê này chính là của Tần Diệp Ly. Bây giờ lại bị một tiểu nha đầu giành đi. Sao cô còn có thể ngày ngày gặp được khuôn mặt của tổng giám đốc đây? Càng nghĩ càng tức giận, cô phải chỉnh nha đầu này thì mới hả dạ. Tần Diệp Ly đung đưa chân dài, cố tình đưa chân phải ra. Từ Ngôn Hy bị vấp phải, không phòng bị ngã nhào về phía trước. Chưa kịp định thần, một trận đau rát từ cánh tay truyền đến, toàn bộ cà phê đổ lên người Từ Ngôn Hy. Nước vừa mới sôi, làm vùng bị bỏng, nổi rộp, sưng đỏ lên. Ôi không sao chứ, sao lại đi đứng bất cẩn như vậy? Trên đỉnh đầu vang lên một câu nói giễu cợt, cùng đắc ý của Tần Diệp Ly. Từ Ngôn Hy nhíu chặt đôi lông mày mềm mại, đây là cô cố ý chỉnh cô sao? Cô mới làm việc được 2-3 tiếng thôi, xui xẻo sao lại đến nhanh như vậy chứ? Cô cắn răng chịu đau, thầm tự nhủ. Không sao, mày phải cố lên Từ Ngôn Hy. Nếu một vết bỏng thế này mà mày còn không chịu được, thì sau này sao có thể lăn lộn ở Song Y chứ? Cô nhíu chặt mày, gồng mình từ từ đứng dậy, trên miệng gượng cười yếu ớt. Tớ không sao. Tần Diệp Lý nhếch khoe miệng, mạnh mẽ cái gì chứ? Xem ra từ từ chỉnh ngươi, để ngươi phải rời khỏi công ty này thì ta mới hả dạ. Tần Diệp Lý dương cánh môi đỏ chót của cô ta, mở miệng ngon ngọt. Người cô bẩn rồi, cô mau vào nhà vệ sinh rửa đi, cà phê của tổng giám đốc để tôi lo cho. Được. Từ Ngôn Hy quay lưng rời đi, thì ra là vì muốn pha cà phê cho tổng giám đốc sao? Muốn pha thì cũng có thể nói cô một tiếng, cô sẽ toàn tâm nguyện ý nhường nói cho Tần Diệp Ly, bởi vì chính cô cũng không có muốn làm công việc đó. Tần Diệp Ly được pha cà phê cho Hoắc Dư Viễn thì khóe miệng kéo lên thật cao. Trước khi bước vào, còn cố ý chỉnh lại cổ áo sơ mi lệch ra, kéo chân váy lên làm nó ngắn cũn cợt. Cô ta nắm lấy tay vặn đẩy vào, trên miệng lộ ra nụ cười quyến rũ. Tổng giám đốc, em đem cà phê cho anh. Tần Diệp Ly bỏ cà phê lên bàn, cố ý cúi thật sâu, lộ ra cảnh xuân đang đẫy đà. Hoặc Dư Viễn đang thắc mắc Từ Ngôn Hy tại sao lại lâu như vậy vẫn chưa trở về. Định đi xem thế nào thì Tần Diệp Ly bước vào, tay cầm ly cà phê. Cà phê thì ở đây, thế thì cô ấy ở đâu? Lại nói Tần Diệp Ly này, 3 lần 7 lượt quyến rũ hắn, đã không ít lần bị hắn ném ra ngoài. Không những Tần Diệp Ly, còn nhiều nhân viên nữ cũng muốn leo lên cái ghế Hoắc phu nhân. Mặc dù đã vô số lần làm hắn phải đuổi việc, ném ra ngoài, sử dụng mọi biện pháp, thì hiện tượng đáng sợ này mới thuyên giảm. Nhưng danh vọng quá cao để người ta phải liều lĩnh mà leo lên.

Hắn đen mặt lại, cô giấu giếm hắn cái gì? Liền mạnh tay kéo cánh tay lại, vạch ống tay áo lên. Quả nhiên sắc mặt Hoắc Dư Viễn trở nên lạnh lùng như tảng băng Nam Cực. Toàn thân tỏa ra đầy nộ khí, nhìn chằm chằm vào vết bỏng. Tù Ngôn Huy thấy hắn như vậy, liền sợ hãi. Tổng giám đốc, tôi xin lỗi, tôi không cẩn thận làm đổ cà phê mới bẩn như vậy, sau này tôi sẽ thật sạch sẽ. Hoắc Dư Viễn nhíu mày nhìn cô khó hiểu, tay ấn điện thoại, giọng hết sức lạnh lùng. Có thể thấy hắn rất kiềm chế cơn giận của mình. Đem hòm thuốc qua đây. Tốc độ rất nhanh, Doãn Thiên Phách đã đem hòm thuốc tới trước mặt Hoắc Dư Viễn. Đùa à, được xem cái tên lạnh lùng kia phát nổ, sao có thể chậm trễ được. Lúc rời đi còn quay nhìn Từ Ngôn Hy bằng ánh mắt đáng thương, xem ra cô ấy không giấu được. Hắn nín cười chạy ra ngoài. Từ Ngôn Hy liền hung hăng trừng mắt nhìn anh ta. Hoắc Dư Viễn nhíu mày, đem thuốc mỡ bôi lên vùng bị bỏng, chỉ mới chạm vào thôi đã nhảy dựng lên. Này, đau quá. Hắn đau lòng nhìn cô, hết sức cẩn thận bôi thuốc mỡ lên. Cuối cùng cũng xử lý xong vết bỏng, khuôn mặt của cô không thể nào nhăn nhó hơn được nữa. Thiệt đau chết cô. Sau khi tỉnh táo, cô phát hiện mình lại ngồi trong lồng ngực của Hoắc Dư Viễn. Đây là lần thứ hai rồi. Cô định nhảy xuống thì bị Hoắc Dư Viễn ôm chặt lại, tất nhiên là do hắn đã có kinh nghiệm lần trước. Hoắc Dư Viễn nhìn người trong ngực, giọng lạnh lùng vang trên đỉnh đầu cô. Tại sao lại ra như vậy? Hắn đang hỏi tại sao cô bẩn như vậy sao? Không lẽ hắn định phạt cô sao? Là cà phê đổ lên mới bẩn như vậy, sau này tôi sẽ sạch sẽ hơn. Tôi hỏi em vết bỏng kia. À, không phải anh giận dữ vì người tôi bẩn sao? Hoắc Dư Viễn thật hết cách với cô. Cô chính là nghĩ hắn giận dữ vì thế cô không sạch sẽ trở về sao? Hắn chính là đang đau lòng cho vết bỏng kia của cô đó. Từ Ngôn Hy thấy hắn hỏi đến vết thương, liền hùng hùng hồ hồ trách tội ai đó, quên đi thân phận mình, cao giọng. Còn nói nữa, chính là tại anh bắt tôi đi pha cà phê nên mới gặp cái người chết tiệt kia. Tần Diệp Ly sao? Chính cô ta chứ còn ai nữa. Cô ta chính là cố tình để tôi vấp phải chân của cô ta mà té, hại tôi đau muốn chết. Khuôn mặt tượng tạc của Hoắc Dư Viễn trở nên lạnh lùng bội phần. Quả nhiên, cô ta còn dám nói dối hắn, còn hại cả bé con của hắn trở nên như vậy. Tần Diệp Ly, là gan của cô thật to. Từ Ngôn Hy thấy khuôn mặt của hắn dần trở nên lạnh lẽo thì sợ hãi, vội nói. Này, anh mau thả tôi ra, tôi còn phải làm việc. Bị thương vậy còn làm việc sao? Cô nghe vậy liền chống chế lại. Tôi chỉ bị bỏng, không có tàn phế. Còn có, nếu tôi nghỉ sẽ bị trừ lương. Trong hợp đồng đã ghi rõ ràng, tôi không làm trái quy định công ty. Hoắc Dư Viễn nhếch miệng, quy định là do hắn đặt ra, hắn cũng có thể vô hiệu với cô. Tôi cho em nghỉ. Tôi là tổng giám đốc, em dám chống lại tổng giám đốc của mình. Thật ra chính là nghĩ em dám chống lại ông xã tương lai của mình sao? Anh... Được rồi, đừng nói nhiều nữa, tôi đưa em về. Hoắc Dư Viễn lấy áo khoác lên người Từ Ngôn Hy, ôm ra xe, mặc cho cô ở trong lòng phản kháng kịch liệt, mà sự phản kháng đó đối với hắn giống như cái gãi ngứa. Từ Ngôn Hy thầm than trong lòng, thật may là chưa tan tầm nên không có nhiều người nhìn thấy. Nếu có người nhìn thấy, khẳng định cô sẽ bị chỉnh đến chết đi sống lại. Từ Ngôn Hy ngồi trên chiếc Ferrari màu trắng số lượng có hạn, không khỏi ngạc nhiên. Lần trước là Lamborghini, lần này là Ferrari, quả nhiên là xe đắt tiền có khác, ngồi thật thoải mái. Cảm thấy con đường phía trước không phải đường về nhà, cô liền lên tiếng hỏi. Này, anh đi đâu thế? Đây không phải là đường về nhà tôi. Đưa em đi ăn, rồi sau đó chúng ta mới về nhà. Dạ vậy. Từ Ngôn Hy quay người lại, sau đó phát hiện ra một cái vô cùng không hợp lý. Chúng ta? Ai là chúng ta? Cô với hắn sao? Nghe giọng của hắn thật giống như hắn với cô là một cặp vợ chồng vậy. Nghĩ đến đó, khuôn mặt của cô không tự chủ được liền đỏ lên. Hoắc Dư Viễn ngồi bên cạnh nâng cao khóe miệng, hắn không nghĩ cô đáng yêu đến vậy. Chiếc xe sang trọng dừng lại ở một căn nhà hàng 5 sao sang trọng. Từ Ngôn Hy ngẩng đầu nhìn lên biển hiệu, là nhà hàng lần trước cô đến. Còn đang ngây ngốc thì một người đàn ông từ trong nhà hàng đi ra, chính là Doãn Thiên Phách. Nhà hàng này là của anh ta. Sau khi nghe tin Hoắc Dư Viễn đến cùng thiên sứ nhỏ, liền bỏ mọi công việc chạy ra nghênh đón, chủ yếu muốn tìm cơ hội chọc tức cái tên lạnh lùng kia, bù đắp cho nỗi tổn thương bị hắn sai bảo, hai anh không thể đi chơi cùng bạn gái. Nhìn thấy Từ Ngôn Hy, Doãn Thiên Phách liền giang hai tay ra, là một động tác thân thiện, thoải mái chào hỏi. Chúng ta lại gặp nhau, baby girl. Từ Ngôn Hy thấy anh nhiệt tình cũng là một động tác giống như anh, tính ôm lại anh. Kết quả Hoắc Dư Viễn liền đèn mặt đưa tay kéo cô lại, sau đó đưa mắt liếc Doãn Thiên Phách một cái, khiến cho anh một phèn lạnh sống lưng. Mau vào đi, ở ngoài này rất lạnh. Nói xong liền trực tiếp lôi Từ Ngôn Hy đi vào nhà hàng, bỏ rơi Doãn Thiên Phách ở lại phía sau. Quả nhiên trọng sắc bỏ rơi bạn, Doãn Thiên Phách ủy khuất chạy theo vào. Sau khi một phen ăn uống no say trước đôi mắt cưng chiều của Hoắc Dư Viễn, cùng con mắt ngạc nhiên của Doãn Thiên Phách, cô liền đòi về. Doãn Thiên Phách một phen sửng sốt, thiên sứ nhỏ ăn thật nhiều, cứ như bị bỏ đói 3 năm vậy. Còn Hoắc Dư Viễn chính là nhìn thấy cô ăn uống ngon như vậy, cũng cưng chiều gắp đồ ăn liên tục vào bát của cô. Hắn cứ tưởng cô sẽ giữ khoảng cách với hắn, chỉ ăn như có lệ rồi đòi về. Không ngờ cô có thể ăn đồ ăn hắn gắp, chính là không ghét bỏ hắn. Hoắc Dư Viễn cảm thấy rất hài lòng, hắn sẽ cho cô thời gian tiếp nhận anh. Sau khi tắm rửa thoải mái, cô liền ôm laptop lên mạng, coi một chút tin tức. Tay cô liền dừng lại ở một mục tin tức với tiêu đề màu đỏ vô cùng chói mắt. Giám đốc tập đoàn Đình Gia tuyên bố sẽ kết hôn cùng con gái tập đoàn Mạc Gia. Kết hôn sao? Đình Ngụy Phi kết hôn cùng Mạc Vân Kỳ, tin tức này đối với cô chẳng là gì nữa. Cô đã dứt khoát cắt đứt tình cảm của mình cùng anh ta. Chỉ là muốn xem hai người bọn họ có thể hạnh phúc được bao lâu. Cô nhếch nhẹ mép, một đôi cẩu nam nữ thật hợp. Điện thoại một phen chấn động, Từ Ngôn Hy bỏ lên đầu giường chộp lấy điện thoại, là số điện thoại lạ, cô bắt máy. Alo, ai đó? Hoắc Dư Viễn nhíu mày, cô cư nhiên không có lưu số điện thoại của hắn, giọng có chút không vui. Là tôi. Nghe ra giọng bá đạo lạnh lùng của Hoắc Dư Viễn, cô liền như con rùa rụt cổ, rùa rùn khóe miệng hỏi. À, Tổng Giám Đốc, anh gọi có việc gì? Phải có việc thì tôi mới được gọi cho em sao? Tất nhiên rồi, cô rút rút khóe miệng. Bây giờ đã là ngoài giờ làm việc rồi nha, không có việc gì thì gọi làm gì cơ chứ. Bên đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói trầm trầm. Sáng mai 7 giờ tôi sẽ đến đón em. Không cho cô có cơ hội từ chối liền cúp máy. Cô ngồi ngây ngốc một lúc lâu, hắn sao lại đến đón cô? Tự cô đi làm cũng được mà. Nếu hắn đến đón cô, khẳng định sẽ bị mọi người trong công ty nhìn thấy đi. Sáng hôm sau, à là hôm qua suy này nghĩ nọ, nên Từ Ngôn Hy ngủ quá muộn, và hậu quả là bây giờ một tay cầm túi sách, một tay cột tóc lại, trên miệng ngậm một cái bánh mì sandwich nhỏ, chạy như bay đến chiếc Lamborghini. Hoắc Dư Viễn cau mày nhìn cô đầu tóc lộn xộn, ngồi phịch vào trong xe. Xin lỗi, tôi ngồi dậy hơi muộn. Hắn không nói gì, đưa tay lấy từ trong chiếc hộp ở ghế sau ra một bịch sữa tươi đưa cho cô, sau đó lái xe rời đi. Xe dừng lại trước tòa nhà cao chọc trời của công ty Song Y. Từ Ngôn Hy liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, ngập ngừng mở miệng. Tổng giám đốc, tôi xuống trước, đợi một chút anh đi vào sau nhé. Hoắc Dư Viễn nhíu mày nhìn cô khó hiểu. Tại sao không vào cùng nhau? Chuyện là tôi và anh đi cùng nhau có hơi không hợp lý. Hắn lại nhíu mày, toàn thân hắn bắt đầu tỏa hơi lạnh, giọng trầm thấp lạnh lẽo. Tại sao không hợp lý? Thì là... Cô bắt đầu lắp bắp. Chúng ta vào cùng nhau. Nhưng... Không nhưng gì hết, em dám chống lại Tổng Giám Đốc. Hoắc Dư Viễn nhíu đôi mày kiếm lại nhìn Từ Ngôn Hy, cô sợ hãi nín bặt. Đau khổ chấp nhận số phận làm thư ký ngoan hiền của Tổng Giám Đốc. Hoắc Dư Viễn bước xuống xe, tay chàng tuôn lên khí phách xuất chúng vốn có. Hắn vòng qua xe tiêu sái bước vào công ty. Cảm thấy cái người trong xe vẫn đang ngây ngốc giả chết không chịu xuống xe, hắn quay đầu lại cau mày nhìn cô. Không xuống xe, đây là muốn hắn đích thân kéo cô đi sao? Được, hắn chiều theo cô. Từ Ngôn Hy ngồi trong xe sống chết không xuống, cuối cùng thấy Hoắc Dư Viễn bước tới gần, sợ hãi lùi vào sau ghế, liền bị hắn nắm lấy tay lôi ra ngoài. Chịu thôi, sức hắn so với sức của cô từ trước đến giờ vẫn luôn là cô thua. Trong đại sảnh tầng 1 xảy ra một màn như thế này, Tổng Giám Đốc lạnh lùng như một tảng băng trôi dạt ở Nam Cực, không thích để phụ nữ đến gần, lại đi nắm tay. À không, là kéo tay một cô gái, làm cho chị em phụ nữ trong công ty ghen tị gần chết. Mà cô gái kia... khuôn mặt kiểu như là tôi bị ép. Lúc này trong đầu Từ Ngôn Hy liền cảm thấy hối hận. Nếu lúc nãy tự nguyện đi, có lẽ chỉ phải đi sau hắn mà thôi. Cố chấp làm chi, để bây giờ mặc cho hắn tay ra sức nắm lấy tay cô mà kéo đi giữa đại sảnh vậy hả trời. Cuối cùng cũng vào trong thang máy chuyên dụng cho Tổng Giám Đốc. Cô vẫn luôn dãi dụa để thoát ra khỏi móng vuốt của hắn. Cuối cùng đành dùng khổ nhục kế, đưa hai con mắt long lanh ướt ướt nhìn hắn nhàn mặt. Tổng Giám Đốc, anh nắm vậy tay tôi rất đau. Hoắc Dư Viễn nhìn cánh tay bên trái bị bỏng chưa khỏi, bàn tay bên phải đã bị hắn vô tình dùng lực mạnh, hiện lên những vết hằn đỏ. Hắn liền buông tay cô ra,